Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, điều kiện trao đổi. Lại nói Lương Thành theo Thạch Thanh Tuyền đi tới trong đình giữa hồ. Thạch Thanh Tuyền lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lương Thành. Nói, tiểu hữu, đây là hôm qua nói tốt trả thù lao. Lương Thành nhìn xem trong túi đoan đoan chính chính xếp chồng. Chất lấy 50 mai các loại linh thạch, lóe ra nhu hòa ánh sáng. Bên trong, cái kia màu vàng thượng phẩm thổ linh thạch đặc biệt nhìn quen mắt. Đang cùng chính mình trước kia nắm giữ cái viên kia giống như đúc. Lương Thành trong lòng hoan hỉ. Cái này thượng phẩm linh thạch bao gồm linh khí một cái thì tương đương với hạ phẩm linh thạch vạn. Mai, thế nhưng là trên thực tế không người nào nguyện ý dùng một cái thượng phẩm linh thạch đổi lấy 10 ngàn mai hạ phẩm linh thạch, dù cho so sánh 15 ngàn tỷ lệ đều ít có người nguyện ý đổi lấy. Đó là bởi vì vô luận trong chiến đấu lấy ra linh thạch hồi phục linh khí, hoặc là làm động lực nguyên đến khu động trận pháp hoặc là khôi lỗ. Thượng phẩm linh thạch sử dụng hiệu quả đều so hạ phẩm tốt hơn nhiều. Cho nên cái này 50 mai thượng phẩm linh thạch cấu thành 500 ngàn linh thạch. Nhưng muốn so hạ phẩm linh thạch 500 ngàn mai giá trị cực lớn được nhiều. Lương Thành đem linh thạch cất kỹ về sau. Nhất thời cảm thấy có chút lực lượng. Không giống như trước kia đồng dạng nghèo đến hoảng hốt. Thạch Thanh Tuyền lại toàn không có chú ý tới Lương Thành mừng rỡ. Mà chính là trầm tư một lúc lâu sau nói. Lương tiểu hữu, lão phu nghĩ kỹ. Đối với chúng ta tán tu tới nói cơ hội không phải thường có. Muốn luyện chế hóa thần đan, có tiểu hữu như vậy kinh tài tuyệt diễm kỹ nghệ ở đây, lão phu như là còn không dám giao chi hành động, như vậy đời này đã định trước không có duyên với phân thần. Nói đến đây, Thạch Thanh Tuyền hướng Lương Thành thật sâu vái chào, nói, tán tu Thạch Thanh Tuyền, ở đây phát xuống tâm ma thệ lời, khẩn cầu Lương Thành tiểu hữu vì ta luyện chế hóa thần đan. Sau khi chuyện thành công, trả thù lao tận ta tất cả, mặc cho Lương Thành tiểu hữu mong muốn. Nếu như được chuyện sau đổi ý, hoặc làm ra bất lợi cho Lương Thành tiểu hữu sự tình, Thạch Thanh Tuyền hẳn phải chết tại thiên kiếp phía dưới. Lương Thành giật mình, liền vội vàng đứng lên. Gặp Thạch Thanh Tuyền như thế thành khẩn, chủ động phát tâm ma thệ lời, trong lòng lo lắng toàn bộ tiêu tán. Hoàn lễ nói, Thạch quán chủ nhiệt tình vì lợi ích chung, tạo phúc tán tu, là chúng ta tán tu mẫu mực. Lương Thành hết sức kính trọng, tự nhiên cạn kiệt non nớt, vì quán chủ cống hiến sức lực. Thạch Thanh Tuyền đại hỉ, cười nói, đa tạ, luyện chế hóa thần đan tài liệu. Lão phu những năm gần đây chuẩn bị có thể đủ luyện chế 2 lần số lượng. Như có thể thành công 1 lần, ta nguyện là đủ, không biết Lương tiểu hữu còn có cái gì yêu cầu cụ thể. Lương Thành suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói, vãn bối có 3 điểm yêu cầu. Cái này đệ nhất, vãn bối cần một chỗ hoàn toàn tư mật địa phương đến đơn độc luyện chế hóa thần đan. Ngoại giới không được nhìn trộm cùng quấy nhiễu. Cái này hiển nhiên, lão phu phòng luyện đan thì hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Thạch Thanh Tuyền nói, vãn bối yêu cầu thứ hai là, nếu có thể luyện chế ra đầy đủ quán chủ sử dụng hóa thần đan, vãn bối muốn chính mình lưu lại 1 mai. Thạch Thanh Tuyền nói, đây là luyện đan sư thông lệ. Theo lý thuyết hoàn toàn cũng không thành vấn đề. Chỉ là lão phu tư chất cái gì kém. Tự nghĩ muốn hướng giai phân thần. Ít hơn so với 3 cái hóa thần đan thì không có chút tự tin nào. Như là thành đan nhiều hơn 3 cái. Thêm ra đến cũng là toàn bộ tặng cùng tiểu hữu cũng không có vấn đề. Tốt a, thứ 3 a. Vãn bối hôm qua gặp quán chủ thi triển cái kia xúc địa thành thốn chi thuật, trong lòng 10 phần cực kỳ hâm mộ. Cái này luyện chế hóa thần đan thù lao nha, vãn bối cũng không cần hắn. Không biết quán chủ có thể hay không đem cái này pháp thuật truyền thụ vãn bối. Ha ha ha, tiểu hữu thật sự là ánh mắt bất phàm. Cái này bí thuật lão phu là hơn 600 năm trước tình cờ nhặt được tại một cái mật cảnh. Cũng là lão phu áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bao nhiêu lần đều là bằng vào nó thoát hiểm. Cũng là học viện hoặc là các đại tông môn đều không có tương tự pháp thuật. Tiểu hữu thân có thổ linh căn, cũng chính phù hợp điều kiện tu luyện. Đã như thế, lão phu liền truyền cho ngươi. Chỉ hy vọng tiểu hữu chớ có đem phương pháp này lại truyền cùng người khác. Thạch Thanh Tuyền nghe, đến Lương Thành chỉ là đòi lấy công pháp này làm thù lao. Sở cầu xa thấp hơn nhiều chính mình đoán kỳ. Trong lòng còn hơi cảm kích và xấu hổ day dứt. Chẳng những hoàn toàn không có bất mãn. Ngược lại đối Lương Thành tràn ngập lòng cảm kích. Chỉ là sách một cái không cho phép ngoại truyền điều kiện. Lương Thành đáp ứng hắn yêu cầu cùng tồn tại cái kế tiếp tâm ma thệ lời. Thạch Thanh Tuyền ngay sau đó lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lương Thành. Đồng thời nói, đây cũng là cái kia xúc địa thành thốn mật thuật tâm pháp. Tiểu hữu cầm đi đi. Bất quá, phải chú ý ngọc giản này nội dung sẽ ở nửa tháng sau biến mất. Cho nên mời tiểu hữu trước lúc này đi đầu thuộc lão. Về sau sẽ chậm chậm thông hiểu đạo lý không muộn. Lương Thành vui mừng địa tiếp nhận ngọc giản thu. Lại, Thạch Thanh Tuyền gặp mọi việc đều đã thỏa đàm. Liền nói một tiếng, Lương tiểu hữu xin mời đi theo ta. Quay người dẫn Lương Thành hướng chính mình phòng luyện đan đi. Đến, Lương Thành cất bước đuổi theo. Lần này lại là chỉ đi 2-3 bước, cũng cảm giác bốn phía cảnh vật về sau vừa lui. Nơi xa phong cảnh đập vào mặt, trong nháy mắt đi tới một tòa nhỏ chân núi phía dưới. Nguyên lai cái này phòng luyện đan tại một tòa núi nhỏ trên sườn núi. Đứng tại chân núi nhìn ngọn núi nhỏ này, chỉ thấy núi nhỏ bao phủ tại trong sương mù. Hiển nhiên là bố trí xuống cấm chế lợi hại. Trong sương mù Lương Thành tầm mắt mặc dù có chút bị ngăn trở, nhưng vẫn là nhìn đến chân núi có không ít tuyền nhãn. Cuồn cuộn địa bốc hơi nóng. Nguyên lai tất cả đều là suối nước nóng. Hiển nhiên ngọn núi nhỏ này dưới đáy thiên nhiên sinh thành trạm đất phổi chi hỏa. Hội quán bên trong địa hỏa hẳn là từ nơi này dẫn đi. Thạch Thanh Tuyền nói, lão phu đan phòng ngay tại cái này giữa sườn núi. Tiếp lấy nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Cái kia mê vụ trong cấm chế nhất thời xuất hiện một cái thông đạo. Lương Thành còn không thấy rõ thông đạo phía kia tình huống. Chỉ thấy một đoàn màu đỏ đồ vật mang theo nóng rực ánh lửa, ngao, một tiếng hướng chính mình nhào. Tới, tốc độ đúng là cực nhanh. Lương Thành cảm thấy hoàn toàn không cách nào né tránh. Nhất thời trong lòng giật mình. A Bảo không được vô lễ. Đây là ta khách nhân. Thạch Thanh Tuyền quát nói. Chít chít, chít chít, chít chít. Cái kia màu đỏ đồ vật bỗng nhiên dừng lại. Giống con gà con đồng dạng gọi vài tiếng. Quay đầu chạy vội tới Thạch Thanh Tuyền trong ngực. Hết sức thân mật địa dùng đầu hướng Thạch Thanh Tuyền trên thân ma sát vài cái. Lại lè lưỡi liếm liếm Thạch Thanh Tuyền tay. Quay đầu nhìn xem Lương Thành. Trong lỗ mũi ục ục hừ hai tiếng. Ánh lửa biến mất. Trong lỗ mũi toát ra một cỗ khói xanh. Sau đó chừng lấy một đôi mắt to nhìn lấy Lương Thành. Tiểu hữu chớ trách. Nhà ta A Bảo là một đầu hỏa giao. Tuổi tác còn nhỏ. Thích nhất chơi đùa, cũng không có ác ý. Thạch Thanh Tuyền lấy tay khẽ vuốt hỏa giao đầu. Mười phần cưng chiều bộ dáng. Lương Thành cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến giao long loại sinh vật. Không khỏi hết sức tò mò. Sau đó quan sát tỉ mỉ lấy đầu này tiểu hỏa giao. Chỉ thấy cái này hỏa giao chiều cao ước chừng 5 thước. Đủ sinh ba chảo, toàn thân nhan sắc hỏa hồng. Da thịt mười phần thô ráp. Nhìn qua giống như là không có lân phiến. Trên đỉnh đầu rất bóng loáng. Chỉ có hai cái nho nhỏ lồi ra. Đại khái là bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ a. Cũng không có lớn lên sừng thú. Cái này tiểu hỏa giao chi chi cha cha kêu to lấy. Nhất định phải muốn chui vào Thạch Thanh Tuyền trong ngực. Náo một hồi lâu. Gặp Thạch Thanh Tuyền không có ôm nó ý tứ. Liền uốn éo quấn lấy Thạch Thanh Tuyền dầm gì địa chơi xấu. Thật tốt, A Bảo chính mình đi chơi đi. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Không thể cùng ngươi đi chơi. Thạch Thanh Tuyền như dỗ hài tử đồng dạng an ủi nửa ngày. Lại lấy ra một cái thượng phẩm hỏa linh thạch ném cho tiểu hỏa giao. Cái kia hỏa giao mới miễn cưỡng ngậm hỏa linh thạch. Mặt mũi tràn đầy mất hứng chạy đi. Thạch Thanh Tuyền nhìn lấy tiểu hỏa giao bóng lưng. Cười khổ đối Lương Thành nói. Không sợ Lương tiểu hữu chuyện cười. Lão phu đối A Bảo liền như là đối với mình hài tử đồng dạng. Thật sự là quá cưng chiều. Cái này cũng không có cách. Bởi vì A Bảo theo một cái chưa ấp trứng trứng bắt đầu. Lão Phu thì nuôi hắn. Thời gian càng lâu, càng là cảm tình sâu. Thế nhưng là giao loại sinh vật thọ nguyên thật dài. Cho nên sinh trưởng càng là chậm chạp. Khai trí thật sự là quá chậm. Cho tới bây giờ đã qua đi hơn 500 năm. Đều đã là cấp 8 yêu thú. A Bảo trí lực còn như cái 4-5 tuổi tiểu hài tử đồng dạng. Suốt ngày liền nghĩ chơi đùa. Lương Thành nghe vậy không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới như thế một đầu tiểu tiểu hỏa giao đã là cấp 8 yêu thú. Cái này tương đương với nhân loại kết đan kỳ. So sánh dưới chính mình cảnh giới thật sự là quá thấp. Thạch Thanh Tuyền đan phòng tại núi ở giữa một cái thiên nhiên hình thành trong thạch động. Cửa động chứa lấy hai phiến nặng nề cửa đá. Đi vào bên trong, Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy đan phòng bố trí được 10 phần ngắn gọn. Trong phòng một chương bàn đá. Bốn phía trưng bày mấy cái bồ đoàn. Luyện đan chỗ cũng là dẫn địa hỏa cùng yêu thú đan hỏa hai loại hỏa diễm. Lương Thành nghĩ, cái này cấp 8 yêu thú đan hỏa. Chỉ sợ là tiểu hỏa giao A Bảo giao lửa. Trong phòng còn có một cái linh tiền, trong phòng bốc lên từng tia linh khí. Làm trong phòng luyện đan linh khí đạt tới một loại cực kỳ nồng đậm cấp độ. Có thể cực lớn bổ sung luyện đan sư tại trong quá trình luyện đan tiêu hao linh lực. Trên núi nhỏ ấm nước suối cũng đưa vào đến. Theo một cái điêu thành long đầu bộ dáng phun nước miệng rót vào một cái ao nhỏ. Đại khái là vì luyện đan sư chuẩn bị. Có thể tại mỏi mệt thời điểm phao tắm suối nước nóng. Thư giãn một tí, thật sự là nghĩ đến 10 phần chu đáo. Lương Thành cẩn thận nghiên cứu phòng chúng cấm chế bố trí. Lấy chính mình tạo nghệ, nhìn ra được chỉ cần đóng lại đan phòng cửa lớn, mở ra cấm chế, trong phòng hết thảy cũng sẽ không ngoại giới bị nhìn trộm đến. Dù cho cảnh giới cực kỳ cao cường người cưỡng ép nhìn trộm, trong phòng người cũng sẽ lập tức cảm giác. Xem như vô cùng an toàn. Lương Thành đối với cái này hết sức hài lòng. Thạch Thanh Tuyền trân trọng địa lấy ra chứa ở trong hộp ngọc các loại tài liệu, đặt ở trên bàn đá. Lại lấy ra một cái ngọc giàn, cũng đặt ở trên bàn đá. Nói, Lương Tiểu Hữu, đây là luyện chế hóa thần đan tài liệu cùng đan phương. Tại luyện đan trong lúc đó lão phu cam đoan sẽ không có người trước tới quấy rầy. Như vậy lão phu cái này ra ngoài, ở bên ngoài vì tiểu hữu hộ pháp, chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong Thạch Thanh Tuyền quay người ra phòng luyện đan, đi lại hơi có chút nặng nề. Nhìn ra được, Thạch Thanh Tuyền giờ phút này tâm tình cũng là vô cùng gấp gáp. Đợi Thạch Thanh Tuyền đi ra phòng luyện đan về sau, Lương Thành đóng lại cửa đá, mở ra cấm chế, cầm lấy trên bàn đá đan phương bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Đồng thời cùng Tiết Mục Thanh tại trong truyền thừa lưu lại đan phương tiến hành so sánh nghiên cứu. Sau đó Lương Thành vận lên thần niệm phân tích thuật, cẩn thận phân tích trong hộp ngọc các loại linh tài cụ thể công hiệu. Sau đó đi qua một phen cắt giảm hoặc bổ sung, thậm chí dùng chính mình trồng ở huyền hắc nhưỡng bên trong một vị linh dược thay đổi nguyên bản. Đan phương bên trong một vị linh tài, thật lâu. Lương Thành nghĩ ra một cái căn cứ linh giới tình huống cải tiến sau hoàn toàn mới đan phương. Trong lòng âm thầm có chút tự đắc, tự nghĩ dùng cái này cải tiến sau đan phương, tăng thêm chính mình muốn sử dụng thần mộc hồng lô cùng mộc linh thánh hỏa. Luyện chế cái này hóa thần đan, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, tuyệt không thất bại khả năng. Đây cũng là vì sao Lương Thành nhất định muốn kiên trì đơn độc luyện chế nguyên nhân. Đơn độc tại cái này an toàn bên trong đan phòng, có thể yên tâm sử dụng thần mộc hồng lô cùng mộc linh thánh hỏa, thì có thể bảo chứng nhất định có thể luyện chế thành công hóa thần đan. Không phải vậy, lấy Lương Thành trúc cơ kỳ tu vi, luyện chế cái này nguyên anh kỳ đan dược, xác suất thành công chỉ sợ là cực kỳ thảm đạm. Đương nhiên, Lương Thành cũng còn có hắn hậu thủ, nhưng là bất kể nói thế nào, đơn độc luyện đan vẫn là phải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.